Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 534 quốc dân tài phiệt là nữ sinh một. Chương 534 quốc dân tài phiệt là nữ sinh một dân quốc 29 năm ở siêu đương ở trải qua thanh triều diệt. Vòng lúc sau, xuất hiện quần hùng cát cứ thời đại hạ song song thời không sinh ra. Quần hùng cát cứ quân phiệt ra đời, ở cát cứ ngầm chiếm lúc sau, lật đổ thanh chính phủ, cách mạng Tân Hợi ra đời. Viên Thế Khải nhận mệnh nội các tổng lý đại thần, nhất thời độc đại, mà mặt khác một cái song song thời không. Cát cứ hỗn chiến vẫn luôn ở tiếp tục rằng có mấy trăm năm như cũ không có hoàn toàn hình thành. Thống nhất, không có Viên Thế Khải, không có cách mạng Tân Hợi, chúng ta Nam Nhiễm đồng chí. Liền tới rồi như vậy một cái dân quốc quân phiệt cát cứ không biết thời đại, càng chuẩn xác mà. Nói, nàng đã ở chỗ này sinh sống 3 năm ở siêu đành phố Sương Lâm một ngọn núi trên đầu. Nghe nói mấy năm trước vẫn luôn là cái thổ phỉ hoa. Sơn phỉ một nhà độc đại chiếm cứ cả tòa đỉnh núi. Liên tiếp chung quanh vài cái thành trấn đều từ cái này sơn phỉ hoa đem khống, bất quá 3 năm trước. Đây. Này đó sơn phỉ lão đại bị giết, một thiếu niên thành cái này sơn phỉ lão đại, muốn nói cái này lão đại xác thật có chút năng lực. 3 năm thời gian mà thôi, thành phố Sương Lâm sở hữu đỉnh núi sơn phỉ, đều bị thiếu niên này giết sát, quy thuận, nháy mắt nhảy trở thành thành phố Sương Lâm lớn nhất thế lực quần thể, tháng tư sơ thời tiết. Hoa lê nở rộ vừa lúc. Màu trắng cánh hoa non nớt lại tốt đẹp tại đây hoa lê dưới tàng cây. Một cái dáng người đơn bạc thiếu niên dựa vào ở hoa lê dưới tàng cây, màu đen quân ủng. Màu đen quần, màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo vãn khởi, cổ áo hai viên nút thắt không có khấu hảo. Từ trong xương cốt tản mát ra một loại lười biếng khí chất lại hướng lên trên xem. Mảnh khảnh cổ, một trương xinh đẹp khuôn mặt. Không có chút nào góc cạnh, như vậy một khuôn mặt lớn lên ở nam sinh trên người. Thiên âm nhu chút tinh tế đen dài lông mi một chút run rẩy. Màu đen sợi tóc tất cả đều thua tới rồi sau đầu. Chỉ có một lọn tóc, cùng nó chủ nhân giống nhau. Từ trước đến nay không quy củ, rũ lập xuống dưới, che lấp ở khóe mắt vị trí, môi hồng răng trắng bộ dáng. Trong miệng ngậm một đóa hoa lê, này phiên bộ dạng. Này phiên tư thái như là vào họa giống nhau. Cực kỳ xinh đẹp, chỉ là không trong chốc lát. Liền thấy thiếu niên giật giật miệng. Theo sát kia đóa kiểu nộn yếu ớt hoa lê liền vào thiếu niên trong miệng. Bị hắn trực tiếp cấp ăn luôn, ăn xong rồi lúc sau. Hắn ngẩng đầu, mở to mắt đen như mực con ngươi nhìn đầy trời đầy sao. Chán đến chết thở dài, liền ở ngay lúc này, thiếu niên phía sau truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm, lão đại. Đều chuẩn bị tốt, thiếu niên phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu thuận miệng lên tiếng, đi rồi, nàng lời nói rơi xuống. Liền nghe được phía sau động tác nhất trí vang lên đạn thanh âm siêu thuần một sắc. Màu đen chế phục. Mấy trăm người chỉnh tề tại chỗ đứng ở nàng phía sau, thiếu niên đôi tay sao ở trong túi. Từng bước một đi phía trước đi, hắn phía sau dẫn đầu đi theo hai vị thô tráng đại hán. Như là thiếu niên bảo tiêu, một cái kêu bạch hổ, một cái kêu thanh long, trong đó vị kia kêu bạch hổ đại hán trên mặt có một đạo thực trọng vết. Sẹo, làm cho liếc mắt một cái nhìn lại, rất là hung thần ác sát, đoàn người. Này không phải người đứng đắn khí thế rất nặng, đi ra cửa. Ngồi trên màu đen xe, thanh long lái xe. Bạch hổ ngồi ở ghế phụ, thiếu niên ngồi ở mặt sau ghế dựa thượng. Mí mắt buông xuống, sắc mặt không chút để ý, vị này thiếu niên. Chính là 3 năm trước đây bám vào người mà đến Nam Nhiễm siêu bọn họ hiện tại muốn đi chỗ ngồi. Là thành phố Sương Lâm trung tâm thành phố. Khống chế được toàn bộ thành phố Sương Lâm lớn nhất bang. Phái, Hồng Đằng bang, cẩn thận tưởng, cũng không thể xem như lớn nhất bang phái. Tấu chương xong, hết chương.